cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 211 nhiệm vụ thất bại áp mộng huấn luyện. Mọi người có thể thấy một luồng sóng xung kích màu đỏ từ trong miệng đầy răng nanh của thiên sứ kia thoát ra, nó giải phóng theo hình quạt, hẹp, đi tới đâu mọi thứ đều nát tan tành, bị thổi đi như thổi bụi bặm vậy, đám hắc y nhân kia khi bị dính phải đòn sóng xung kích này lập tức như những trang giấy bị đốt cháy rồi bị gió thổi tan đi vậy. Khi tiêu diệt xong đám hắc y nhân kia, Đọa Lạc thiên sứ lại nhìn về phía khác. Nơi đó có một thiếu nữ bị cụt hai tay nhưng vẫn đang còn sống, lại nâng song kiếm lên nhưng khi Đọa Lạc thiên sứ muốn xuất chiêu kết liễu thiếu nữ kia thì bị Thanh Mai ôm lại. Thanh Mai đạo: "Nàng không phải người xấu, tha nàng đi." Đọa Lạc thiên sứ bỗng nhiên dừng lại, giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, đôi mắt nó sáng lên vài lần rồi bỗng nhiên tan biến thành một đám huyết quang quay trở lại sợi dây chuyền. Nhìn cả một vùng bị cày nát không còn hình dáng, nhìn ba đống thịt dưới chân của Thanh Mai mà mọi người không tin vào mắt mình, quá nhanh quá mạnh, mạnh đến không có bạn bè. Những kẻ tập kích Thanh Mai không phải là gà đất chó sành gì, đều là cao thủ ám sát có tu vi bất hủ cảnh cả, vậy mà sau vài hô hấp tất cả đã bị giết đến không còn cặn bã. Mọi người chạy lại bên cạnh Thanh Mai, việc đầu tiên không phải là hỏi thăm an nguy của nàng mà là quan sát sợi dây chuyền thiên sứ tám cánh cầm song kiếm trên cổ của Thanh Mai. Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Mai thấy có chút sợ lùi lại vài bước đạo: "Nè nè, mấy người định làm gì đấy, sợi dây chuyền này là sâu lười tặng ta, không được cướp của ta đâu đấy." Vừa nói nàng vừa dùng hai che ở trước ngực. Mọi người không để ý tới hành động của mà vẫn nhìn chăm chú vào nơi đó. Sau một lúc, Cổ Phàm có chút ghen tị đạo: "Không ngờ lão đại lại tặng cho nàng một món đồ vật quý giá như vậy. Mà sao lúc trước khi bị hai vị tiểu muội của lão đại tấn công thì cái dây chuyền này không phát huy tác dụng nhỉ?" Mọi người nghe Cổ Phàm nói vậy thì cũng có điều suy nghĩ. Chắc tại khi trước ta ở sau cùng không có bị nguy hiểm đến tính mạng nên sợi dây chuyền không có tác dụng, mà ta cũng không chắc nữa, đây cũng là lần đầu tiên ta biết tác dụng thứ hai của sợi dây chuyền này ngoài việc tăng cao tốc độ tu luyện. Thanh Mai giải thích nghi hoặc của mọi người. Thanh Mai bỗng nhiên nhớ tới cái gì la lên: "Quên mất, mãi nói chuyện với mọi người còn có một cô gái bị trọng thương đang ở bên kia." Nàng chạy vội lại chỗ mà cô gái kia đang bất tỉnh, mọi người cũng chạy lại theo Thanh Mai. Đang lúc mọi người xem xét thiếu nữ thì một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng sáo ngọc vang lên bên trong thức hải mọi người. "Còn chưa tới 1.3 thời gian nữa, nếu các ngươi nếu còn dây dưa không dứt thì sẽ chậm trễ thời gian, đến lúc đó thì không nên trách ta rồi." Nghe được âm thanh này mọi người mới nhớ tới nhiệm vụ chính của mình. Nãy giờ bị cuốn toàn vào chuyện không đâu làm mọi người quên mất nhiệm vụ của mình. Tình ôm thiếu nữ bị mất hai tay kia lên, ra chỉ một phòng hộ lên người thiếu nữ rồi đảo với mọi người: "Thời gian không còn nhiều, hết sức phi hành để về kịp. Lúc thiếu nữ này tạm thời bị bất tỉnh thì đem nàng về nơi chúng ta luôn, chắc mấy vị đại nhân không trách đâu." Mọi người gật gật đầu, ngay lập tức lòng bàn chân bôi mỡ, tất cả dùng 120% sức mạnh mà phi hành trở về. Lần này đi về một mạch thuận lợi không gặp chuyện gì cả. Tuy có vài lần gặp chiến đấu nhưng Thanh Mai bị mấy người Thanh Trúc, Cổ Phàm kéo lại nên cũng không bị cuốn vào mấy cuộc tranh đấu kia. Một đường phi hành không ngừng nghĩ mọi người cứ ngỡ mình sẽ về nhanh hơn một chút so với quy định, nhưng khi bọn họ vừa tới chân núi khi trước thì Tuyết Anh đang ngồi ở đó tung tung trong tay quả cầu sinh mệnh tinh hoa màu xanh nhàn nhạt đạo: "Các người về chậm so với yêu cầu của ta." Nghe được câu này cả đám người sắc mặt ai cũng không tốt, bọn họ linh cảm một chuyện không may sắp diễn ra với bọn họ. Linh cảm này nhanh chóng trở thành hiện thực khi tiếp theo sau đó 13 người bị đưa tới trong một không gian đầy trời hắc hỏa thiêu đốt. "A, hỏa diễm này là gì vậy mà chỉ cần chạm vào thì cả linh hồn cũng bị thiêu đốt?" Thiên Su không may bị hỏa diễm dính phải thất thanh la lên. Thấy Thiên Xu bị như vậy, mọi người ngay lập tức né tránh những hỏa diễm có khả năng rơi trúng bọn họ, nhìn cứ như một đám kiến bò loạn trong chảo nóng vậy. Nhìn một màn này, Tuyết Anh nhàn nhạt đạo: "Yên tâm, trong này là không gian huấn luyện đặc biệt nên không chết được đâu, nếu các ngươi bị chết sẽ ngay lập tức phục sinh, nhưng sau mỗi lần phục sinh thì cái cảm giác đau đớn khi bị hắc diễm đốt chúng sẽ tăng lên một phần, chung quy là cứ sau mỗi lần chết các ngươi bị dính sát thương thì sự đau đớn sẽ tăng lên một phần so với trước khi phục sinh, đơn giản vậy thôi." "À đúng rồi, lần này còn có 5 tên khác cùng luyện tập với các ngươi." Tuyết Anh lại bắt một ấm quyết, lập tức 5 con rồng to lớn xuất hiện bên trong không gian này. Thân hình to lớn có 5 con rồng che phía trên đầu đám người thanh trúc, bạch tinh, khiến cho mấy tên này không phải né tránh đám hắc diễm kia nữa. Ngủ Long vừa xuất hiện đã đồng thanh đạo: "Đại nhân, chúng ta đã sẵn sàng." Tuyết Anh gật đầu nhìn Ngủ Long và mọi người, từ từ nói ra yêu cầu muốn bọn họ thực hiện. "Bây giờ các ngươi có một canh giờ để làm quen với hắc diễm, nếu cứ tình trạng như lúc này thì các ngươi có thể bị cực độ hao tổn tinh thần mà chết. Tiện thể ta nói luôn, hồi sinh bên trong này không phải là vô hạn, chỉ đến một hạn định nào đó tinh thần các ngươi không chịu nổi thì lúc đó chính là lúc các ngươi ra đi, cái này phải phụ thuộc vào ý chí của từng người. Sau một canh giờ ta sẽ quay lại truyền cho các ngươi một loại tương thích năng lực." Nói xong thì thân ảnh của Tuyết Anh cũng nhạt nhòa dần dần rồi biến mất. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 212: Người chỉ biết nói lời làm đau lòng người khác. Bên ngoài không gian huấn luyện, Tuyết Anh đang ngồi bên cạnh thiếu nữ bị cụt hai tay kia. Nhìn thiếu nữ một lúc thì Tuyết Anh lấy ra quả cầu sinh mệnh mà nàng hay đùa nghịch đặt lên trên người thiếu nữ kia. Ngay sau khi quả cầu sinh mệnh kia chạm vào, thiếu nữ lập tức vỡ ra thành từng đám ánh sáng màu xanh nhỏ hơn bao phủ toàn cơ thể thiếu nữ. Những vết thương nhanh chóng lành lại, hai tay bị cụt cũng bắt đầu mọc lại. Khoảng gần một canh giờ sau thì cả người thiếu nữ kia trên dưới đã hoàn mỹ vô khuyết, không một vết thương, chỉ có bộ quần áo trên cơ thể là tả tơi, lộ ra từng bộ phận cơ thể trắng như ngọc. Đợi thêm một lúc thì thiếu nữ kia bỗng nhiên ngồi dậy, mở to đôi mắt nhìn xung quanh, lại cảm nhận một chút tình trạng cơ thể thì thấy không bị tổn thương gì. Nàng vô cùng kỳ quái, nhưng khi thấy Tuyết Anh đang đứng cách đó không xa thì nàng có chút hiểu ra. Nàng không biết cô gái đẹp như tiên nữ kia là ai, nhưng nàng có thể xác định cô gái này chính là người cứu mạng mình hoặc có liên quan tới người đã cứu mình. Nàng đứng dậy tiến lại gần Tuyết Anh, hơi cúi người xuống đạo: "Cảm ơn vị đạo hữu này đã ra tay tương cứu, ngày sau nếu có cơ hội sẽ báo đáp ân tình này, không biết đạo hữu đại danh là gì?" Tuyết Anh nhìn người thiếu nữ trước mắt, trên khuôn mặt không có biểu hiện ra một chút sắc thái tình cảm nào cả, một lúc sau nàng mới nói một câu làm cho thiếu nữ kia ngẩn người: "Ngươi có thể đi." Nói xong thì Tuyết Anh cũng biến mất không còn tung tích, để lại một mình thiếu nữ đứng ngây ngốc nơi đó. Bên trong không gian huấn luyện, khi Tuyết Anh xuất hiện bên trong không gian huấn luyện thì thấy 13 người bọn thanh trúc đang ngồi dưới đầy trời hắc diễm, tuy khuôn mặt của từng người vặn vẹo vô cùng nhưng ai cũng cắn răng không rên ra một tiếng. Nhìn mọi người một lượt xong, Tuyết Anh đạo: "Đã hết một canh giờ." Mơ thanh của nàng như ma âm xuyên thấu linh hồn, kết hợp với hắc diễm hiệu quả càng thêm kinh khủng. Mấy người thanh trúc đang cố hết sức chống cự lại hắc diễm khi nghe âm thanh này lập tức thức hải đau nhói, tất cả đều hét lên một tiếng rồi nằm lăn ra đất quay cuồng. Một lúc lâu sau mọi người mới trở lại bình thường, mọi người đứng dậy đi về phía Tuyết Anh, cả đám đều cúi mặt xuống không dám nhìn cái khuôn mặt như thiên thần kia, yên lặng chờ đợi. Tuyết Anh vẫn như bình thường phán một câu làm đau lòng người khác: "Các ngươi quá phế vật, nhiệm vụ đầu tiên thì chậm trễ thời gian, nhiệm vụ thứ hai chỉ một chút nho nhỏ hắc diễm, loại hỏa diễm không được xếp hạng này cũng làm các ngươi chật vật không chịu được, ta thật muốn một trưởng chụp chết các ngươi, nếu không vì củ cải trắng nhờ ta giúp đỡ các ngươi thì ta đã không lý tới những kẻ như các ngươi rồi." Mọi người nghe vậy tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng mấy điều này là thật sự bọn họ cũng đành chấp nhận, thêm vào đó người ta là tu vi gì, là nhân vật có thân phận cao cao tại thượng kiểu gì không tiếc thời gian rèn luyện cho bọn họ, người khác có cầu còn không được nữa là. Tuyết Anh lại đảo tiếp. Mọi người chắc đã có chủ tu công pháp của riêng mình nhưng ta muốn hỏi có ai muốn tự phế tất cả các võ pháp ký của mình để học lại những thứ khác mà ta truyền thụ. Nhưng ta vẫn khuyên các ngươi là nên kiên định với con đường của mình chọn. Mọi người nghe vậy thì lại một lần nữa trầm mặt, qua một lúc lâu thì hai người Hắc Tinh Thanh Mai Thiên Kiếm cùng nhau lên tiếng. Ta nguyện ý tự phế tất cả học lại từ đầu. Nhìn ba người Tuyết Anh chỉ gật đầu một cái ra hiệu cho ba người tiến lại gần bên mình, sau đó nàng nhìn mấy người còn lại đảo. Ra tiếp tục luyện tập, nửa canh giờ chính thức huấn luyện. Vâng, lão đại. Mọi người đáp một tiếng rồi tiếp tục ra luyện tập với Hắc Diễm. Đợi mọi người ra xa luyện tập, Tuyết Anh mới nhìn ba người đảo. Tuy ta tiếp xúc các ngươi chưa được bao lâu nhưng cũng đã có lý giải sơ qua về tính cách mỗi người, nên ta cũng đã tìm cho từng người những năng lực thích hợp, ta sẽ nói sơ lược các ngươi thấy có điểm nào không đúng có thể nói với ta để ta có thay thế thích hợp. Thứ nhất là Hắc Tinh, ngươi có thân thể quái thú, phòng ngự, sức chịu được tốt, tình các táo bảo thích chết hay xông lên đầu nên ta đã chọn cho ngươi một bộ nhưng pháp ký phòng ngự siêu cường. Thứ hai là Thiên Kiếm, ngươi thì khác Hắc Tinh, có mưu, có trí, là một người âm hiểm nên ta một bộ kỹ năng ám sát cho ngươi. Cuối cùng là Thanh Mai cái gì cũng tốt nhưng cái tính cách dễ tin người và luôn muốn giúp đỡ người hoạn nạn ở trong tu tiên giới này rất dễ bị liên lụy vào những cuộc tranh đấu không cần thiết, nhưng đó cũng là điểm mà ta thích ở ngươi, ta đã chọn cho ngươi một bộ pháp kỹ có khả năng phụ trợ mọi người. Được rồi, ta đã nói xong, có ai ý kiến gì không? Ba người nghe Tuyết Anh nói xong thì mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng chung quy không ai phủ nhận điều gì cả. Hiển nhiên mọi người đều đã đồng ý với cách nói của Tuyết Anh. Nhìn mọi người không ai nói gì, Tuyết Anh lại đảo. Đã không ai có ý kiến gì thì ta bắt đầu phế tất cả những gì mà các ngươi học. Tuy có chút đau đớn nhưng quá trình này rất nhanh thôi, bây giờ mọi người ngồi yên để ta cùng lúc thi pháp tiết kiệm thời gian. Ba người cùng gật đầu, cũng không đi đâu xa trực tiếp ngồi ngay xuống đất. Thấy mọi người đã chuẩn bị, Tuyết Anh lập tức thi thuật, vừa mới bắt đầu thi thuật khuôn mặt ba người đã vặn vẹo vô cùng đáng sợ, huyết từ trong mắt, mũi, tai, liên tục chảy ra, đến khi cuối cùng thì ba người trực tiếp ngất đi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 213, truyền thụ năng lực mới. Bộ ba hoàn hảo. Sau khoảng 10 giây sau thì ba người lần lượt tỉnh dậy. Ba người tỉnh dậy có chút xấu hổ nhìn về phía Tuyết Anh xin lỗi. Để cho lão đại chây cười rồi. Tuyết Anh gật đầu đáp. Ta biết các ngươi là phế vật từ lâu rồi nên cũng không ngạc nhiên gì, bây giờ lại ngồi xuống ta trực tiếp giúp các ngươi học tập những pháp kỹ mới, về sau nhớ cố gắng đừng làm mất mặt ta, nếu các ngươi bị ai cùng cấp đánh bại thì đừng bảo ta là người dạy các ngươi, ta cảm thấy mất mặt lắm. Ba người cảm thấy không biết nên nói gì, lão đại ngươi có cần phủ phàng với người của mình vậy không? Buồn bực quy về buồn bực nhưng ba người vẫn nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi điều tiếp theo. Từ trên tay Tuyết Anh xuất hiện 12 quyển sách phát tán kim quang, Tuyết Anh nhắm mắt lại, 12 quyển sách nhỏ kia lập tức biến thành từng đoàn kim quang bay về mỗi người. Nhìn ba người đang nhắm nghiền mắt tiếp thụ năng lực mới, Tuyết Anh nhàn nhạt đảo. Chút nữa nhớ luyện tập một chút cho quen với năng lực mới. Mà chuyện lời ta với đám thái điểu kia là ngày mai mới bắt đầu, ta có chuyện gấp cần làm. Dặn dò một câu với ba người rồi Tuyết Anh cũng biến mất khỏi không gian huấn luyện. Một lúc lâu sau khi Tuyết Anh biến mất, cả ba người đều mở thật to con mắt ra, không tin những gì mà mình vừa mới được truyền thụ, mấy người có xung động đi tìm đối thủ đối một phen. Ba người không hẹn mà cùng hỏi lên một câu. hai người các ngươi có năng lực mới gì? Ba người lập tức lúng túng. Thanh Mai nhìn về phía Hắc Tinh Đạo. Ngươi là nam tử duy nhất, ưu tiên ngươi nói trước. Hắc Tinh nhìn hai nàng cười ngây ngô một cách mới nói. Ta bây giờ có được bốn pháp thuật, đều chưa đặt tên nên cứ gọi là pháp thuật thứ một đến bốn đi. Pháp thuật đầu tiên là ta có thể hét lên làm xung quanh phạm vi một dặm xung quanh không tự chủ được tấn công ta trong vòng năm sơ. Pháp thuật thứ hai và ba là trong khi ta hét lên thì sẽ nhận được một phòng hộ giảm 80% sát thương và làm cho mấy kẻ tấn công ta bị suy yếu. Còn pháp thuật cuối cùng là đấm một cú cực mạnh. Trong mấy quyển bí kíp kia có ghi nếu tu luyện lên cao thì thời gian của pháp thuật thứ nhất có thể kéo dài tới 20 sơ. Các ngươi thấy ta lợi hại không? Thanh Mai lập tức vỗ tay hô lớn. Ngươi thật lợi hại. Hì hì. Ta cũng giống ngươi có pháp kỹ. Thứ nhất là dùng băng để đóng băng địch thủ lại. Cái này bây giờ chỉ tồn tại có một sơ. Pháp kỹ thứ hai là có thể ra chỉ một áo giáp băng lên người mà ta muốn. Thứ ba là tiêu tốn pháp lực để đóng băng ai đó lại, giúp ai đó chữa lành vết thương. Cái này với pháp kỹ thứ nhất là giống nhau nhưng tùy thuộc vào cách dùng của ta thôi. Cái cuối cùng là tạo một trận mưa băng tuyết. Trong phạm vi ta điều khiển kẻ nào bị dính chiêu sẽ không thể di chuyển được trong nháy mắt. Đến lượt thiên kiếm. Thiên kiếm gật đầu một cách đảo. Pháp kỹ đầu tiên của ta tên độc tố. Ta có khả năng tạo ra một quả cầu độc mà ta có thể kiểm soát chất độc trong đó. Khi ta phát tán chất độc thì nó bao trùm phạm vi một dặm sau năm sơ thì tiêu tán. Ở bên trong độc tố của ta thì kẻ thù sẽ choáng váng. Võ kỹ thứ hai là ta có thể phóng ra một phi tiêu truy đuổi, địch nhân chắc chắn không thể né tránh. Cái thứ ba là dịch chuyển tức thời đến phía sau địch nhân sau 20 sơ thì mới có thể hồi phục để thi triển lần tiếp theo. Cái cuối cùng cũng là dịch chuyển tức thời về phía sau địch nhân để đánh lén. Nhưng cái pháp kỹ thứ tư này lại có thể thi triển 5 lần liên tục gây choáng một sơ cho địch nhân. Sau một tiếng thì mới có thể tiếp tục thi triển. Nhìn hai người Bạch Tinh và Thanh Mai một cái, thiên kiếm lại tiếp tục đảo. Lão đại ban cho chúng ta những pháp kỹ, võ kỹ này đều đã có mục đích ngay từ đầu rồi. Ta không nói thì hai người cũng đã biết, ba người chúng ta nếu kết hợp thường xuyên luyện tập với nhau thì có đối mặt với địch nhân đông gấp mấy lần cũng không sợ, chỉ cần Hắc Tinh lao vào khiến địch nhân bị thu hút. Ta tiếp theo thả khí độc, còn Thanh Mai ở bên ngoài yểm hộ thì địch nhân có cao hơn chúng ta một đại cảnh giới cũng có thể bị hạ. Bây giờ thời gian đến sáng ngày mai còn khá nhiều, chúng ta tranh thủ luyện tập, các ngươi thấy sao? Thanh Mai đạo. Ta không có ý kiến. Hắc Tinh đạo. Ta cũng vậy. Nhưng trước tiên vẫn là thích ứng với hắc diễm này đã, nếu không có luyện pháp kỹ cũng không đạt hiệu quả cao. Thiên kiếm suy nghĩ một chút lại thay đổi quyết định. Cứ như vậy ba người lại bắt đầu thích ứng với hắc diễm đầy trời kia. Ở bên ngoài, thiếu nữ bị đám Thanh Mai cứu mang về vẫn không rời đi mà đang ngồi trên một tảng đá gần đó tu luyện. Nàng trong lòng đang có vô vàn câu hỏi, người đã cứu nàng có phải là thiếu nữ kia không hay là ai khác? Nếu là người khác thì người kia là ai? Tại sao người thiếu nữ kia bị nàng hỏi tính thì lại bỏ đi? Tại sao trong khu vực nguy hiểm như bên trong ma linh sâm lâm này lại có người không thuộc mấy đại thế lực? Thiếu nữ kia xuất hiện ở đây là có mục đích gì? Trong lòng nàng trăm mối tơ vò khiến nàng vài lần muốn quay về rồi lại thôi, nàng quyết định ở đây đợi người thiếu nữ kia hỏi cho ra lẻ. Cứ như vậy nàng đợi lâu cho tới khi nàng nghĩ thiếu nữ kia sẽ không quay lại, nàng đang tính đứng dậy quay về thì trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh của một con quái vật to lớn, cả người huyết quang đại thịnh, khí tức ác liệt khiến nàng hô hấp khó khăn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 214 Tà Long thu thêm nhân sủng. Xuân Đức và Tà Long vừa xuất hiện thì thấy phía dưới có một thiếu nữ đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá. Lão Tà nhìn thấy thiếu nữ kia thì âm hiểm cười đảo. củ cải trắng có kẻ không biết sống chết dám tới tận nơi đây tu luyện kìa, ngươi thấy bây giờ phải làm sao đây? Xuân Đức đánh giá trên dưới một lượt thấy người trước mắt mình điện nước đầy đủ, nơi cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, tóm lại không có điểm nào có thể chê được. Tu Vi cũng có bất hủ cảnh ngũ trọng trung kỳ cũng không tệ lắm. Suy ngẫm một chút, Xuân Đức cười nhạt đạo. Giết nàng đi để nàng cũng vô dụng, không cần tốn thời gian với nàng, chúng ta còn có việc quan trọng khác. Củ cải trắng, ngươi có phải là nhân tộc không vậy, phải có chút tình thương đồng loại chứ, ta tuy không phải là nhân tộc nhưng thấy một cô gái như thế này cũng không nỡ hạ sát thủ, ta nghĩ nên thu nàng làm nhân sủng đỡ lãng phí một bông hoa đẹp như vậy. Ta Long đạo. Xuân Đức bất động thanh sắc, sau một lúc hắn mới đao. Thôi ngươi thích thì thu, ta không có ý kiến gì. Khà khà, có thế chứ. Lão Tà cười đạo. Nhìn về phía thiếu nữ đang run rẩy kia, Tà Long đạo. Nãy giờ ngươi cũng nghe được rồi chứ, nếu không muốn bị ta ăn thịt thì làm nhân sủng của ta. Nhưng ta là người biết nói lý lẽ nên cho ngươi ba khắc lựa chọn. Một là chết, hai là làm nhân sủng của ta. Thiếu nữ ở phía dưới nghe vậy theo bản năng thì lắc đầu, nhưng ngay sau đó thì nàng lại gật đầu liên tục. Nàng biết nếu bây giờ nàng dám nói một chữ không sẽ chết không còn cặn bã. Từ khí tức hai kẻ trước mắt thì duy chỉ mình con quái vật kia thôi nàng đã không có sức phản kháng. Còn thiếu niên có đôi mắt xanh lục rực rỡ phía bên trên con quái vật kia, nàng tuy không cảm nhận được tu vi của người này nhưng biết kẻ này còn nguy hiểm hơn con quái vật kia nhiều lần. Nàng gian nan đạo. Ta nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý thì tốt, được rồi, bây giờ lên trên này ngồi kế bên củ cải trắng, chúng ta bây giờ còn có chuyện cần làm, ngươi đi theo chúng ta. Tà Long lạnh lùng ra lệnh. Thiếu nữ nghe vậy cũng không dám không nghe theo, bay thẳng lên ngồi cách xa Xuân Đức một đoạn. Khi nàng đang tâm tình bất định thì tên thiếu niên kia bỗng nhiên quay lại nhìn nàng một cách làm nàng lạnh run, cả thân hình run lên bần bật, tí nữa thì ngã xuống. Nhìn nàng kia thêm một cái, Xuân Đức cũng không tiếp tục để ý tới nàng. Xuân Đức hỏi Đần Long. Tuyết Anh nói có một củ sâm tinh cả mấy triệu năm quanh khu vực cách đây mấy trăm vạn dặm về hướng Tây. Nhưng làm sao có thể xác định nó ở chỗ nào? Ngươi có cách không? Tà Long uốn đuôi một cách đã lên cao 9 tầng trời. Nghe Xuân Đức hỏi nó đạo. Yên tâm đi, củ cải trắng cái kia không thành vấn đề, chỉ cần hai ta tiêu diệt hết đám sống chung với sâm tinh kia là được, mà không ngờ con nhóc Tuyết Anh lại phát hiện được bực này bảo vật. Xuân Đức nhích miệng cười. Mang về nấu canh, kiếm thêm mấy con quái vật bất diệt cảnh bỏ vào hầm một nồi ăn chắc tuyệt, ngươi thấy vậy hợp lý không? Khóe miệng Tà Long co giật một cái, nó chửi lớn. Củ cải trắng đầu ngươi vào nước sao, bảo vật như vậy ngươi lại nỡ đem hầm đi ăn, cái kia là bực nào lãng phí. Ngươi tiếc sao? Khà khà, ta thấy vậy là hợp lý nhất đấy, mà phải rồi đêm tối thế này có nên hay không đi tham quan một chút mấy đại thế lực. Không biết đám người kia đợi cái gì mà cả ngày không có động tĩnh gì cả. Xuân Đức khi nhắc tới mấy thế lực lớn cho chút tức giận. Chắc đám kia đang chờ đợi cái gì đó, việc này cũng không liên quan tới chúng ta nhiều lắm, cứ đợi đám người kia tiến vào bên trong trước rồi chúng ta vào sau vẫn là tốt hơn. Mà nghe nói ngươi mới tu luyện được pháp thuật mới, nói nghe chút. Ta Long đạo. Xuân Đức ngửa mặt nhìn mặt trăng trên đầu một lúc mới thở dài đạo. Đã luyện xong đâu, cả tuần rồi mới luyện được hai trọng. Còn một trong cuối không biết khi nào mới luyện được. Nhưng mà nói tới luyện được cái trọng thứ hai này cũng vô cùng hay, nói như thế nào cho ngươi dễ hiểu ta. À là như thế này, nếu ngươi đánh ta một cái hết sức thì cơ thể ta tự động hấp thu 30% lực lượng trong đòn đánh của ngươi chuyển đổi thành sinh mệnh bù đắp lại cho ta, đơn giản là vậy đấy. Lão Tà đang bay nghe vậy thì thoáng dừng lại một chút, kinh ngạc đạo. Vậy coi như ta đánh toàn lực thì chỉ còn 1/3 là gây thương tổn với ngươi, cái này cũng quá không công bình rồi. Xuân Đức nằm ra trên đầu đần long cười âm hiểm. Khà khà, như vậy tính là gì, khi nào ta luyện xong tam trọng, hoàn thành lĩnh ngộ sinh mệnh thể cấp 2 kia ngươi mới cảm thấy bất công. Nhưng bỗng nhiên Xuân Đức nhớ tới gì đó lại đảo. Mà bất công đéo gì, các ngươi tu luyện một ngày tiến nhanh như gió, còn ta không tu luyện được thì chỉ có ở phía sau hít bụi, nếu không có những năng lực như vậy bù đắp thì làm sao theo kịp đám tu luyện giả các ngươi, đúng không nào? Ta không thấy đúng cái gì cả, ngươi tu luyện mới bao lâu mà đã đạt được độ cao như bây giờ, ta nói củ cải trắng đám tu luyện giả kia có cả mấy trăm năm tu luyện không bằng một ngày ngươi chém giết. Ngươi đúng là được lão thiên chiếu cố. Lão tà than thở. Xuân Đức không cho là đúng đạo. Lão thiên cũng là cái mẹ gì, nó cũng lo cho nó thôi chứ không có quan tâm tới ai đâu. Những thứ này đều là ta tự có gắng mà được chứ không liên quan gì tới lão thiên cả. Mà ngươi sao độn tốc chậm vậy, lẹ lên đi, cứ đi như thế này đến sáng cũng không tới nơi. Rồi ta cao tốc phi độn liền đây, làm gì mà ông bạn nóng vậy. Tà Long bất đắc dĩ nói một câu, sau đó không tăng tốc độ thêm, ngược lại bắt đầu giảm tốc độ phi hành lại. Xuân Đức cười cười. Đùa chút cho vui ấy mà, chúng ta là người có thời gian mà, cứ thư giãn mà đi thôi, vừa đi vừa xem có cừu lạc không. Khặc khặc, ta cũng hiểu mà. Tà Long cũng cười lên một tiếng âm hiểm. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 215 có lẽ nên làm thịt con rồng đần này. Mới mấy ngày không giết chóc mà làm ta cảm thấy khó chịu trong người, ngươi có cảm thấy vậy không lão Long? Xuân Đức bỗng nhiên hỏi một câu. Ta Long đạo. Ta cũng vậy, tưởng niệm tới mấy ngày hôm trước quá. Nhưng bây giờ nếu chúng ta xuất thủ giết người của mấy thế lực kia cũng không được. Bây giờ chắc chịu khó đợi thời cơ tới hoặc đi săn giết mấy con yêu thú, ma thú có tu vi cao chút cho đỡ thèm. Ta có một cách ngươi nghe không? Xuân Đức bí hiểm nói. Cách gì nói ngay đi. Ta Long đạo. Xuân Đức mỉm cười đạo. Bây giờ chúng ta đi bắt củ sâm tinh kia, ta đọc tư liệu thấy bọn sâm tinh này có phân thân cũng được đám tu tiên săn đuổi vô cùng, chỉ cần phát tán mấy phân thân này vào trong khu vực mấy thế lực kia rồi dẫn dụ bọn hắn tới nơi chúng ta muốn là xong, đến lúc đó chúng ta có thể xuất thủ hoặc ngồi xem đám kia chém sau sống chết tranh giành phân thân sâm tinh. Cách này vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả lúc nào cũng rất cao, ngươi cảm thấy sao? Hay, khà khà, như vậy lại có một trận tranh đoạt bảo vật kịch liệt diễn ra vô cùng phấn khích, cứ theo lời ngươi làm đi. Lão tà âm hiểm cười nói. Xuân Đức gật gù. Nhưng đầu tiên cần bắt được sâm tinh đã, để thêm phần đảm bảo đợi ta vào trong chế thêm ít dụng cụ bắt củ nhân sâm kia, khi nào tới gọi ta. Nói xong Xuân Đức cũng biến mất. Ấy đợi đã, ta còn chuyện muốn nói với ngươi. Lao tà còn chưa kịp nói xong thì đã không còn cảm nhận thấy Xuân Đức đâu, nó buồn bực đạo. Tên cháu con rùa tưởng ta không biết sao người vào nằm ngủ hoặc là chơi với hai tiểu nha đầu làm gì có chuyện đi chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ ta xóa cái tiêu ký ngươi để lại cho ngươi biết mặt. Nhưng thôi, nể tình bạn của chúng ta, tha cho ngươi một lần. Tà Long lầm bầm. Bỗng nhiên Tà Long nhớ tới ở trên mình còn có một tên nhân sủng mới thu nó, bèn hỏi cho vơi nỗi buồn bị bỏ rơi. Tiểu nha đầu ngươi tên là gì? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu nữ nãy giờ ngồi một bên sợ hãi không dám nói cái gì, bỗng nhiên nghe được âm thanh của Tà Long làm cho nàng chút nữa là bị đau tim mà chết, nàng run run đáp. Thưa đại nhân, tiểu nô tên Thu Thủy, việc tiểu nô xuất hiện ở đây cũng không rõ ràng nữa, sau khi tỉnh lại thì đã ở tại nơi đó rồi. Tiểu nô chỉ nhớ trước khi bất tỉnh là đang tranh đấu với đám người của ma môn. Vậy sao? Được rồi, sau này nhớ gọi ta là Tà Long đại nhân nghe chưa? Mà ta đâu có muốn ăn thịt ngươi, làm gì mà ngươi run như bị bệnh vậy? Ta có đáng sợ thế sao? Tà Long không vui đạo. Không có, Tà Long đại nhân không có, đáng sợ là Tiêu Nô bị cảm lạnh về đêm mà thôi, chút nữa sẽ khỏi, cảm ơn đại nhân đã quan tâm. Thu Thủy run run đáp lại, càng nói nàng càng run lời hại. Tà Long biết là nàng nói dối nhưng cũng không vạch trần ra làm gì, nó cảm thấy không thú vị lười biếng đạo. Vậy ngươi tốt nhất nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngươi mà cứ như vậy thì rất có thể khiến ta không vui, mà lúc không vui thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó mà bảo toàn. Đã nghe rõ ràng chưa? Thu Thủy nghe vậy thì liên tục gật đầu vâng dạ liên hồi. Cứ như vậy một long một nhân lại tiếp tục bay lượn trên 9 tầng trời trong sự yên lặng của hai bên xung quanh chỉ có mấy và gió. Không biết qua bao lâu, bây giờ khoảng chừng đã giữa đêm rồi, từ trong miệng Tà Long thoát ra một cái ngọc bội hình bông hoa, thấy ngọc bội vẫn ảm đạm vô quang thì nó lại tiếp tục phi hành. Phi hành thêm khoảng mấy chục vạn dặm nữa đần long lại dừng lại lấy ra ngọc bội. Không ngờ lần này cả ngọc bội sáng lên từng ánh sáng lành lạnh, thấy vậy thì từ bên trong con ngươi của Tà Long bắn ra từng đạo huyết quang bắn thẳng vào ngọc bội, từ trong ngọc bội toát ra một đám bạch quang to lớn, một lúc sau thì nó hợp thành một tiểu nữ hài và một con thỏ lớn đang nằm bên cạnh đang ngủ say. Thông qua khế ước, Tà Long gọi Xuân Đức một tiếng. Không qua bao lâu Xuân Đức lại một lần nữa xuất hiện, trên tay còn cầm một tấm lưới. Vừa ra Xuân Đức đã lên tiếng hỏi luôn. Đến nơi rồi sao? Xác định được vị trí của nó chưa? Thông qua bảo ngọc của Tuyết Anh đưa cho đã xác định được đại khái vị trí cũ xâm tinh trong 10 vạn dặm xung quanh đây, mà củ cải trắng trên tay ngươi là cái gì vậy? Tà Long đạo. Xuân Đức nhích miệng cười đạo. Ngạc nhiên chưa, bảo vật ta mới chế tạo đấy, chỉ cần bắt củ sâm tinh kia rồi bỏ vào đây thì nó sẽ không chạy đi nữa, ha ha. Tà Long khóe miệng cho giật, hắn còn tưởng rằng đó là bảo vật gì ghê gớm lắm kia, ai ngờ nó lại. Thôi có nghĩ tới chỉ thêm phiền, nó bất đắc dĩ đạo. Củ cải trắng ngươi cất bảo vật của ngươi đi, cầm cái ngọc bội này, khi nào càng gần củ sâm tinh kia thì nó càng sáng lên. Hai chúng ta chia nhau ra mà tìm thấy được thì tự mình động thủ, ta nghĩ tu vi của nó chắc cũng không cao đâu. Mà ngươi cho ta gửi nhân sủng của ta theo đi một chút nhé, nàng đi theo ta làm ta cảm thấy vướng víu quá. Nói xong thì Tà Long phun cho Xuân Đức cái ngọc bội hình bông hoa kia, kèm theo là Thu Thủy đang ngẩn người đứng tại chỗ hai tay túm ốm tay áo. Ngay sau đó thì Tà Long đã biến đi đâu mất tích. Nhìn con rồng đần đã biến mất dạng, Xuân Đức cảm thấy nên làm thịt con đần long này, chứ cứ để thế này nó lại tưởng mình hiền, lại nhìn về thiếu nữ đang cúi mặt xuống, hai tay nắm ốm tay áo thì hắn chán luôn, hắn buồn bực gọi thiếu nữ. Đi thôi, còn đứng ngây ngốc ra đó làm cái gì nữa? Thu Thủy nghe vậy thì vội vã lấy lại tinh thần chạy theo sau Xuân Đức, nàng không dám tiến lại quá gần Xuân Đức. Nhìn người thiếu niên trước mắt nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, cái cảm giác thần kinh căng thẳng làm nàng chỉ muốn quay đầu lại bỏ chạy, nhưng nàng biết nếu nàng dám làm vậy thì người trước mắt sẽ không ngần ngại tiến nàng đi về gặp tổ tiên. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 216, lúc không vui mà cứ làm phiền. Cứ đi một đoạn Xuân Đức lại lấy cái ngọc bội ra nhìn, nhưng không hiểu cái ngọc bội này có phải bị hư hay không mà lúc thì sáng lúc thì ảm đạm, mặc dù hắn đang đứng tại chỗ. Nhìn cái ngọc bội trên tay mà hắn muốn bóp cái cho nát luôn cho rồi, hắn thầm chửi tên đần long chết tiệt kia, đưa cái gì không đưa, đưa cái thứ vớ vẩn này bây giờ thì nó phế hoàn toàn rồi. Khi hắn đang đứng yên suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì thiếu nữ phía sau không biết đầu có bị sao không mà lại tự dưng đâm vào người hắn. Quay lại nhìn thiếu nữ đang ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt Xuân Đức ánh lên những tia sáng xanh lục vô cùng đáng sợ, lạnh giọng đạo. Ta đang rất không vui, tốt nhất không có lần sau, nếu ngươi có thời gian suy nghĩ lung tung thì nghĩ xem có cách nào giúp ta tìm củ nhân sâm chết tiệt kia không. Thu Thủy bị Xuân Đức nhìn mà cảm thấy cả người phát lạnh, răng không tự chủ được va vào với nhau lập cập, Nàng cứ như vậy ngồi ở dưới đất sợ hãi nhìn Xuân Đức mà không nói được câu gì. Nhìn biểu hiện của nàng, Xuân Đức bất lực rồi, hắn cảm thấy mình có đáng sợ thế sao? Xuân Đức thầm nghĩ, ta chỉ nhìn ngươi một cái, khuyên ngươi đi đứng cẩn thận một chút thôi, cũng không làm gì người, ngươi làm cái gì mà cứ như ta giết ngươi tới nơi. Xuân Đức có lòng tốt đưa tay định kéo nàng lên, nhưng khi hắn vừa chìa bàn tay ra định kéo thiếu nữ đứng dậy thì đã thấy thiếu nữ biểu hiện kinh hoàng rồi liên tục dập đầu nói xin lỗi. Đại nhân, là tiểu nhân sai, tiểu nhân không nên đụng vào đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi, mong đại nhân tha mạng, tha mạng, tha mạng cho tiểu nhân, lần sau nhất định tiểu nhân sẽ không tái phạm sai lầm này nữa, đại nhân cầu xin người tha ta một mạng, tiểu nhân không dám, thực sự không dám nữa. Nói tới câu cuối, thiếu nữ giọng đã nghẹn ngào, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra ròng ròng. Xuân Đức cũng ngây ngốc cả người. Hắn thật tâm muốn nâng thiếu nữ đứng dậy mà thôi, không ngờ làm nàng ta sợ thành thế này. Hắn có chút bất đắc dĩ dùng hai tay nâng nàng lên, sau đó chậm rãi an ủi nàng đạo. Muốn sống thì im lặng một chút, bây giờ đi theo ta, nghe những gì ta sai bảo, đã hiểu rõ chưa? Còn bây giờ thì cười một cái xem nào. Thu Thủy thấy người trước mắt không giết nàng. Mặc dù nàng còn chưa nghe rõ nhưng vẫn gật đầu đầu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười của nàng méo xệch nhìn mà thấy thương cảm. Xuân Đức thấy cảnh này thì không biết nói gì hơn, hắn ra hiệu cho nàng dừng lại cái nụ cười thê thảm kia rồi đạo. Thôi ngươi đừng cười nữa, còn xấu hơn cả lúc ngươi khóc, chúng ta tiếp tục đi. Hai người tiếp tục lên đường. Xuân Đức có mỗi cái ngọc bội thì bị si đèn đèn nên bây giờ hắn thả thần thức ra quan sát từng khu vực nhỏ một, cẩn thận quan sát từng ly từng tí. Đang lúc hắn cần cù chịu khó đi tìm củ nhân sâm tinh kia thì lại có một đám cô hồn không biết từ đâu phi hành cực nhanh mà tới. Nhóm đằng trước thì có 5 người 3 nam 2 nữ, còn phía sau 5 người này là một đám lớn hắc y nhân. Nhìn kiểu ăn mặc này cũng tương tự với đám người Hắc Vương Tông hay Ma Môn gì đó. Chuyện như vậy thì thực ra cũng không liên quan khỉ gió gì tới hắn, nhưng khổ nổi hôm nay hắn bị đứa nào ám hay sao ấy, toàn việc không đâu cứ thi nhau xảy ra đến với hắn. Khi Xuân Đức đang định qua nơi khác tìm kiếm cổ nhân sâm chết tiệt kia thì có một tên hắc y từ rất xa đã la lên bằng cái giọng ra lệnh. Kẻ đăng chức mau mau ngăn cản 5 người kia lại, nhanh ra tay hiệp trợ bọn ta, nếu không lỡ đại sự của chúng ta các ngươi chỉ có con đường chết. Xuân Đức tâm tình đã rất không vui rồi, bây giờ lại có đứa tự cho mình là bố đời thiên hạ dùng cái giọng ra lệnh nói với hắn, à mà thêm còn uy hiếp sẽ giết hắn nữa chứ. Một con bọ có tu vi sinh tử cảnh còn chưa tới đỉnh phong mà lại dám bố láo như vậy. Không tiếp tục đi qua nơi khác tìm kiếm củ sâm tinh, Xuân Đức dừng lại nhìn đám người kia chạy tới, tiện tay ném ra một quả cầu màu xanh lục trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Quả cầu màu xanh nho nhỏ kia tách ra hàng ngàn vạn những điểm sáng tạo thành một đám mây tinh quang cực tốc bay tới đám người đang hùng hùng hổ hổ lao lại đây. Tốc độ của những điểm tinh quang kia quá nhanh, nhanh tới nỗi những người kia còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì những tinh quang kia đã xuyên qua thân thể của bọn họ rồi quay về tay của Xuân Đức. Xuân Đức trực tiếp bỏ quả cầu xanh kia vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến, mặc dù quả cầu kia là ở dạng khí, ngay lập tức quả cầu bị Xuân Đức cắn nuốt không còn một mẩu. Còn hai nhóm người đang truy đuổi kia vẫn duy trì trạng thái lơ lửng trên không, một lúc sau đó cả đám bị một cơn gió nhẹ thổi qua thì giống như những đám bụi bay tứ tán trên không trung. Nhìn một chút những tro bụi đang bay mù trời kia, Xuân Đức cảm thấy có chút phấn khích không tên. Mãi khi những đám bụi kia bị thổi tan hết thì hắn mới thu hồi ánh mắt. Không nói thêm bất kỳ lời nào, Xuân Đức lại bắt đầu vào cái công cuộc ngô người tìm kiếm củ nhân sâm tinh. Thu Thủy đi phía sau hắn sau một lúc lâu thì mới lấy lại một chút bình tĩnh, nhưng nhìn thấy một màn như vậy khiến tim nàng muốn nhảy luôn ra ngoài. Nàng chưa thấy thủ pháp giết người kiểu tương tự như vậy, chỉ cần vung tay lên một đám mấy trăm sinh tử cảnh lập tức như đám bụi phấn bị thổi tan theo gió. Mà người trước mắt đúng là một tên đại ma vương, không hỏi nguyên nhân, không phân phải trái ai đúng ai sai, hắn cứ như vậy mà giết tất cả mọi người. Điều này làm cho Thu Thủy chỉ còn sợ hãi và sợ hãi đối với kẻ này. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 217, Tà Long bị đánh cho bầm dập te tua. Sau 1.2 canh giờ tìm tòi liên tục mà không phát hiện được cái gì, Xuân Đức cảm thấy hết kiên nhẫn, hắn không tiếp tục kiếm tìm củ sâm tinh kia nữa, hắn ngồi trên một tảng đá nhìn lên bầu trời phía trên. Đang yên đang lành thì lại bị Tuyết Anh kêu ra ngoài kiếm tìm củ sâm tinh chết tiệt kia, còn Đần Long không biết là đi đâu nữa, giờ còn không thấy mò mặt về, thật là buồn bực chết đi được. Mẹ kiếp, đã không tìm được ta hủy diệt luôn nơi này. Hắn tức giận hú lên một tràng dài sau đó ngồi dậy. Xuân Đức ngồi dậy nhìn về phía Thu Thủy đạo. Ngươi lại đây đứng phía sau ta, tiếp đó là nhắm mắt lại là được. Thu Thủy không hiểu dụng ý Xuân Đức muốn nàng làm như vậy là để làm gì, nhưng nàng vẫn nhu thuận làm theo. Nàng bước nhanh chân lại phía sau hắn rồi nhắm mắt lại. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì nàng cảm nhận thấy hàn ý, hận ý, sát ý tán giật ra từ người hắn, tuy chỉ một chút thôi cũng làm nàng tay chân lạnh ngắt. Nàng không muốn đứng phía sau tên ma vương này một chút nào, cái khí tức kia làm cho nàng cảm thấy chán ghét. Xuân Đức cũng không biết thiếu nữ kia nghĩ gì, mà hắn cũng có cần biết làm quái gì cho mệt người. Thấy thiếu nữ kia đã đứng cùng một tảng đá phía sau mình, Xuân Đức bắt đầu động niệm, bộ đồ thiên đạo ngay lập tức được mặc trên người hắn. Đầu tiên hắn ra chỉ cho thiếu nữ phía sau một phòng hộ ánh sáng. Tiếp theo sau đó từ trên pháp trưởng tuôn ra từng luồng lục khí có mùi như là axit vậy. Rất nhanh đoàn lục khí này to lớn lên. Lớn lên tiếp tục lớn lên, tán giật lan tràn ra xa xa, khi nó đã trở thành một biển mây bao trùm 100 vạn dặm thì mới dừng lại. Trong biển mây màu xanh lục, tất cả sinh vật cấp thấp tiếp xúc phải đều ăn mòn thành hết huyết dịch, chỉ còn lại xương trắng trên mặt đất, tất cả mọi thứ cây cối, đất đá đều bị ăn mòn bốc thành từng đoàn xương trắng bay lên. Xuân Đức cứ sau một lúc lại tiêu hao pháp lực duy trì biển mây, cái kỹ năng khói độc này tốn rất ít ma lực tiêu hao nên có thể vô tư mà dùng. Thả ra thần thức quan sát trong khu vực biển mây, hắn xem cái củ sâm tinh kia trốn đi đâu. Nửa canh giờ sau vẫn không thấy gì. Một canh giờ sau lại càng không có gì. Mãi khi tới 2 canh giờ sau thì từ một khu vực cách Xuân Đức đang đứng khá xa nằm về phía góc 2 giờ của biển mây, mặt đất rung động kịch liệt, không chần chờ Xuân Đức cuốn theo thiếu nữ phía sau dịch chuyển tức thời tới nơi đó. Từ trên cao cách mặt đất 300 mét Xuân Đức thả thần thức xâm nhập vào sâu bên trong lòng đất xem là đang có chuyện gì. Không xem thì thôi. Khi hắn cho thần thức xâm nhập cách mấy vạn dặm so với mặt đất bên dưới, không ngờ lại là một không gian rộng lớn vô cùng. Còn vì sao mặt đất bên trên này vì sao rung lắc mãnh liệt như vậy? Vì ở bên dưới có một con thỏ to như mấy trăm quả núi lớn hợp lại với nhau đang tranh đấu với Tà Long. Ngay lúc trước Tà Long vừa bị con thỏ kia cho ăn liên hoàn đạp, cả thân thể to lớn của Tà Long đụng vào tầng kết giới bên dưới kia. Tà Long bây giờ nhìn thảm hại vô cùng, cả người mau me tùm luôn, cái đuôi còn bị mất một phần, chắc là bị con thỏ kia gặm đi rồi. Xuân Đức còn đang thắc mắc Đần Long đi đâu, không ngờ thằng này lại có sở thích muốn ngược đãi xuống phía dưới một mình hưởng thụ. Quan sát thêm xung quanh một lúc thì hắn thấy một tiểu nữ hài đang đứng cách đó không xa xa vỗ tay cổ vũ cho 2 con vật to lớn kia đánh nhau. Tiểu nữ hài kia có khuôn mặt phúng phính, mập mạp trông rất đáng yêu. Khi nàng cười đôi mắt híp thành hình nguyệt nha, hai má hiện lên lúm đồng tiền nhìn khả ái vô cùng. Con thỏ to lớn thấy tiểu nữ hài kia ở một bên cổ vũ thì như ngáo đá liên tục xông lên gặm cắn. Đá loạn xạ vào Tà Long. Cảm nhận rõ cảnh giới con thỏ kia làm Xuân Đức cũng vô cùng ngạc nhiên. Bất sơ, dơ quy quy y, e, t cảnh cửu trong trung kỳ hơn Tà Long một đoạn dài, thảo nào Tà Long chống đỡ chật vật như vậy. tâm niệm khẽ động, cả biển mây ngay lập tức tan biến, chỉ để lại trên mặt đất đầy bạch cốt và mặt đất bị ăn mòn đến không còn hình dạng, bây giờ vẫn đang còn bốc lên khói trắng. Xuân Đức ngay lập tức muốn dịch chuyển xuống dưới kia xem cuộc chiến, nhưng nhớ tới thiếu nữ vẫn còn nhắm nghiền hai mắt bên cạnh, Xuân Đức nói với nàng. Cô bé có thể mở mắt rồi, cầm lấy cái này này, lúc nào nào mà không thể chống cự được thì nuốt vào, bây giờ tìm nơi cách xa nơi này ra. Xuân Đức lấy một viên ngọc đen bỏ vào trong tay thiếu nữ rồi ngay lập tức dịch chuyển đi mất không còn bóng dáng. Khi Xuân Đức biến mất một lúc lâu thì Thu Thủy mới dám mở mắt ra, nhìn trong tay viên ngọc màu đen, rồi nàng lại nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy mờ mịt. Nơi này là nơi nào à, trong lòng nàng đang tự hỏi. Nhìn trong tay viên ngọc màu đen, lại nhớ tới mấy lời người kia từng nói, nàng cảm xúc ngổn ngang, nhưng ngay sau đó nàng nở một nụ cười tự giễu, sau đó nàng cất viên ngọc đi rồi bay về phương xa, nàng cũng không có ý định chạy trốn, với khả năng của hai kẻ kia thì nàng có mọc thêm vài đôi cánh cũng chạy không nổi, nên nàng cũng thành thành thật thật tránh xa cái nơi đang bốc khói trắng nghi ngút trên mặt đất toàn bạch cốt này ra. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 218 phải bị ăn đòn thì mới sáng mắt ra được. Xuân Đức dịch chuyển trực tiếp xuyên qua cái kết giới màu vàng kia. Hắn xuất hiện ở phía sau tiểu cô nương mặc áo màu vàng kia vài chục mét. Sự xuất hiện của hắn không bị ai phát hiện cả, hắn như một âm ảnh thu liếm mọi thứ, hắn bây giờ có thể nói là người vô hình. Xuân Đức lặng yên tiến lại gần ngồi phía sau tiểu cô nương đang tung hô đến khan cả giọng kia. Đại bạch bạch cố lên, cố lên. Bạch bạch cố gắng thắng con sâu lớn kia thì ta sẽ cùng ngươi đi tìm đồ ăn ngon. Đúng rồi, đã nó con sâu lớn kia đi, sâu lớn xấu xí nên đánh. Theo âm thanh tiểu cô nương la lên thì Tà Long cũng bị con thỏ lớn đạp cho mấy phát đập vào kết giới, khiến cho kết giới lại rung lên bần bật, còn Tà Long thì phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xuân Đức cũng chỉ nhìn mà thôi. Hắn không có ý định cứu giúp gì cả, ai bảo tên này mấy ngày gần đây cứ nhờn với hắn, để tên này bị đánh mới sáng mắt ra. Nhưng Xuân Đức cũng phải công nhận một điều là Đần Long sức chiến đấu quả thực kinh khủng, kém hơn địch thủ vài tiểu cảnh giới vậy mà vẫn có thể phản công, khiến cho con thỏ kia cũng không dễ chịu chút nào, cả một thân bạch mao bây giờ đã thành màu huyết hồng rồi. Chiến đấu vẫn tiếp tục, càng ngày càng kịch liệt. Tà Long càng đánh càng chiếm được nhiều ưu thế, từ lúc đầu chỉ có thể phòng thủ thi thoảng thì trả đòn thì bây giờ nó đã chuyển qua đè con thỏ kia ra mà đánh. Thấy tình cảnh này, tiểu nha đầu bên cạnh Xuân Đức khuôn nhỏ nhắn hiện lên sự lo lắng, nàng không còn hò hét nữa mà bắt đầu dùng hai bàn tay mà bóp nhau. Không biết là đang suy nghĩ gì. Sau một lúc suy nghĩ, nhóc tì này này đã quyết định cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ thấy chết không sờn. Nàng tự cắn vào cổ tay hút máu từ trong cổ tay ra, khi miệng nàng không chứa được thêm nữa thì mới dừng lại, ngay sau đó cả người nhóc tì phát sáng lên từng đoàn bạch sắc này cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau một lúc thì từ cái miệng nhỏ nhắn của nhóc tì phun là một làn xương màu trắng ngà bay thẳng đến nơi con thỏ lớn kia, đoàn xương trắng nhanh chóng bao trùm con thỏ, mọi vết thương con thỏ chậm chậm hồi phục, bên ngoài lớp lông nó được phủ lên một lớp hoàng kim, những chiếc lông mềm mại trước kia bây giờ đã nhọn hoắt sắc bén như dao cạo. Nhóc tì làm xong điều này thì cả người uể oải đi không ít, tiểu nha đầu này nắm ngửa ra giang hai tay hai chân ra như bị ai hấp hết sinh lực vậy. Khi nhóc tì vừa nằm ngửa ra thì nhìn thấy một con ác dược cả người đỏ thẳm, đôi mắt màu xanh lục, nàng ta mở to đôi mắt ra mà nhìn không chớp mắt, không nói lời nào. Một lúc sau nhóc tì nhà ta từ từ ngồi dậy rồi từ từ quay đầu lại nhìn phía sau. Khi quay về phía sau, tiểu nha đầu vẫn thấy con ác dược có đôi mắt màu xanh lục kia thì nàng lại từ từ quay đầu trở về. Ngồi bất động trong mấy giây. A, đại bạch cứu ta có dược. Tiểu nha đầu bất ngờ hét lớn lên, cả người hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng bỏ chạy. Xuân Đức ngồi phía sau nha đầu này nãy giờ làm sao có thể để cho nàng chạy trốn cơ chứ. Vươn một tay ra liền tóm gọn được tiểu nha đầu, hắn xách nàng như xách một chú gà vậy. Tiểu nha đầu người tuy bé tí teo nhưng tiếng thét của nàng ta thì không phải dạng vừa đâu, đến cả hai con quái vật đang đánh nhau sống chết mà cũng nghe được nữa là tiếng thét của nàng còn áp cả tiếng động do hai con quái vật đang đánh nhau. Con thỏ lớn khi nhìn thấy tiểu nha đầu bị bắt thì cả người dâng lên ánh sáng hơn y, e, t, sắc. Hai con mắt vốn đã đỏ bây giờ nhìn cứ như hai viên than đá bị nung đỏ vậy. Ngay lập tức nó điên cuồng chạy về phía bên này tấn công Xuân Đức, cũng không có sự kinh hoàng nào. Xuân Đức giơ tiểu nha đầu lên làm bia đỡ đạn. Tiểu nha đầu thấy con thỏ lớn sắp đâm tới thì nàng thét lên. A a a cứu ta đại bạch. Con thỏ thấy Xuân Đức vô cùng hèn hạ lấy đồng bạn của nó ra làm lá chắn thì vô cùng tức giận, ánh mắt nó càng thêm toát lên vẻ điên cuồng nhưng Thủy Chung không dám nói cái gì. Xuân Đức tiến lên lại gần con thỏ lớn, dưới con mắt không dám tin nổi của con thỏ và tiểu nha đầu Xuân Đức một cước đạp nát hai cái răng trước miệng nó, dư lực khiến cả con thỏ cũng bay thẳng đập vào kết giới khiến cho cả thế giới dưới lòng đất này run lên vài lần. Tà Long lúc này cũng đã phát hiện ra Xuân Đức, nhìn về Xuân Đức nó ngạc nhiên hỏi. Làm thế nào ngươi biết được ta ở dưới này? Xuân Đức nhìn về phía Tà Long sòi bàn tay còn lại nhún vai một cách đảo. Các ngươi đánh nhau mà khiến bên trên cũng rung lắc mãnh liệt không biết sao được. Ta xuống phía dưới này một lúc lâu rồi thấy các ngươi đánh nhau cũng hay phết nên ngồi xem một lúc. Ai dè bị nhóc tì này phá đám, giờ mọi việc cũng xong rồi về thôi. Tà Long có chút tức giận tên này thấy mình bị đánh như vậy mà không ra tay giúp mình lại còn ở một bên xem cuộc vui đúng là không có nghĩa khí gì cả. Nhìn về phía nơi xa chỗ đó có con thỏ lớn đang nằm bất động, Tà Long hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm cách nào mà chỉ cần một đòn đã hạ gục con thỏ kia rồi? Có làm gì đâu, chỉ cho nó thưởng thức thành tựu mới ta phát minh ra thôi, giúp nó ngủ thời gian mấy ngày. Mà ta thấy ngươi bị nó đánh cho không thấy đường đi bây giờ là cơ hội báo thù đấy, thích làm gì nó thì cứ làm, nó không phản kháng đâu. Xuân Đức hài hước đạo. Cả khuôn mặt của Tà Long cũng đỏ lên, bị một con thỏ đánh cho không có lực phản kháng đó là điều sỉ nhục nhất cuộc đời tu luyện của hắn từ trước tới nay, nhưng hắn thua thì thua chứ không làm mấy cái trò đánh kẻ không có lực hoàn thủ, như vậy thì chỉ xấu mặt thêm. Tà Long lắc đầu đạo. Nó cũng không phải là địch nhân của ta nên ta không làm như vậy được. Xuân Đức cười tà ác đạo. Có chí khí ghê à nha, thôi ngươi đem con thỏ kia ra ngoài luôn. Tối nay chúng ta đem tiểu nha đầu này, hầm với thịt thỏ chắc sẽ ngon lắm, hắc hắc. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 219 tiểu nhân xâm đáng yêu. Tiểu nha đầu nghe nàng và đồng bạn sắp bị đem ra hầm lên rồi ăn thịt thì khóc to lên, vừa khóc vừa cầu xin Xuân Đức. Oa, oa, oa. Đừng ăn thịt ta và Đại Bạch. Không dùng các ngươi làm thức ăn vậy để các ngươi có tác dụng gì. Xuân Đức cười cười nhìn nhóc tì. Tiểu nha đầu đang muốn nói cái gì rồi lại không nói ra được, cuối cùng nàng ngây thơ buồn bã đáp. Ta cũng không biết là có tác dụng gì nữa, ta có thể chạy rất nhanh còn địa bạch có thể ăn thật nhiều có thể xem là tác dụng không. Xuân Đức đang được bao kín trong bộ đồ thiên đạo nghe nhóc tì nói như vậy thì hắn sơ u y e t nữa cười phun. Hắn suy đoán cái củ nhân sâm tinh này cả đời chắc chỉ loanh quanh dưới nơi này với con thỏ kia thôi chứ hoàn toàn không ra ngoài nên dù có hóa hình thì vẫn ngốc như vậy. Xuân Đức thấy nhóc tì rất đáng yêu nhưng vẫn quyết định dọa nạt nàng thêm một chút. Bây giờ nhóc muốn bản thân và đại bạch của nhóc không bị ta ăn thịt thì phải nuốt viên độc dược màu xanh này vào. Xuân Đức lấy ra một viên tăng cường sinh mệnh đưa cho nhóc tì. Tiểu nha đầu ngửi ngửi viên thuốc như con cún vậy, ngửi một lúc rồi mới bỏ cả viên dược màu xanh kia vào nuốt luôn. Khi nuốt xong nàng còn liếm mép mấy lần nhìn Xuân Đức đạo.

sau khi làm xong mới trả lời lão tà. Chán rồi, ngại đi làm cái chuyện đó quá, ta phải về tu luyện nữa mà thời gian đâu làm chuyện vô bổ đó. Ngươi mà chịu khó tu luyện hay luyện tập gì đó thì mấy cái râu của ta đã mọc thẳng rồi, đừng có nói chuyện hoang đường như vậy, ta lại không biết ngươi sao. Nhưng thôi đã ngươi không muốn thì ta cũng không ép, sau này còn nhiều cơ hội mà. Ta long đạo. Ờ, thì ta cũng phải nói vậy cho có chút mặt mũi chứ, ha ha, cũng như ngươi nói ấy, cơ hội còn cả đống mà lo gì. Xuân Đức cũng cười nói. Khà khà, không ngờ ngươi cũng trọng thể diện cơ đấy, thật vi diệu. Tà Long nói có chút châm biếm. Xuân Đức cũng không để ý mà đạo. Như nhau cả thôi, ha ha. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 220 đi đâu cũng gặp. Đang phi hành trên cao, Tà Long nhìn xuống phía dưới hỏi. Củ cải trắng ngươi làm cái gì mà khiến cho quanh đây đến cả trăm vạn dặm không còn một mống vậy? Lúc trước tìm mãi không thấy củ sâm tinh, ta nghĩ nó ở gần mặt đất nên đã nghĩ ra một cách ngu người là dùng khói độc để hun nó cho nó ngoi lên ấy mà. May mà ngươi đánh nhau phía dưới, chứ ta có dùng cái khói độc kia cả vạn năm chưa chắc đã có thể tới được nơi có kết giới kia không? Đúng là trong cái khó ló cái ngu mà. Xuân Đức có chút tức cười đạo. Tà Long cười khà khà đạo. Cái pháp thuật này của ngươi phạm vi đúng là rộng lớn, nhìn tuy lợi hại nhưng chỉ tác động tới mấy con vật yếu hơn tinh thần cảnh không ăn thua. Ta quan sát có vô số sinh vật có tu vi tạo hóa cảnh trở lên đang còn sống nhăn ra. Thì cái này ta trong lúc ngô người làm nên mà, nếu về tiểu thế giới ai mà thấy ta thi triển năng lực như vậy không ba quỳ chín lại gọi ta là đại tiên ấy chứ, vê vê. Xuân Đức phờn phờn đạo. Đúng lúc này Tà Long lại toát ra nhàn nhạt sát y, tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng Xuân Đức vẫn cảm nhận rõ như thường, hắn kỳ cục hỏi. Lại có chuyện gì vậy ông bạn? Có một đám hắc y nhân đang tấn công nhân sủng của ta. Tà Long đạo. Xuân Đức cũng quan sát một chút thì đã thấy thiếu nữ lúc trước đang chiến đấu với 6 tên hắc y nhân. Sau một hồi Xuân Đức thu lại thần thức đạo. Lúc trước ta cũng mới giết một đám hắc y tương tự như đám hắc y nhân này. Mới không được bao lâu lại thấy một đám, công nhận bọn này sinh sản vô tính hay sao mà đâu đâu cũng thấy, có cần giúp nha đầu kia một tay không? Dù sao ngươi đã nhận nàng thì lão đại như ta cũng nên ra mặt một chút chứ. À mà ta lúc trước ta có đưa cho nàng một viên bảo mệnh đan rồi, cũng chả cần lo an toàn của nàng làm gì, cứ thong thả tới đó. Nếu là lúc trước nàng có chết hay không thì cũng không đáng nhắc tới, quan trọng nàng bây giờ là nhân sủng của ta, đám côn trùng lại dám làm như vậy không phải là xem ta không ra gì sao? Đám này nhất định ta sẽ nuôi mấy tên này vào bình như ngươi, ngày ngày hành hạ. Tà Long tức giận đạo. Xuân Đức vẫn nằm trên đầu Tà Long bỏ một viên sinh mệnh ngọc vào cắn, mãi một lúc sau mới đáp. Ngươi nói chuyện có lô giới vãi ra, tấn công nàng ta lại là xem thường ngươi, bọn kia biết ngươi là thằng đéo nào đâu mà xem thường. Thôi ta có việc một chút, lão hệ mới thức tỉnh cần gặp ta, ngươi tự giải quyết chuyện nhân sủng của ngươi đi. Nói xong hắn còn xoa xoa cái sừng của đần long vài cái rồi mới ôm tiểu nha đầu đang ngủ bên cạnh tiến vào không gian vong linh. Thấy tên đồng bạn không có nghĩa khí của mình lại lấy cái cớ đi đâu mất thì Tà Long có chút buồn bực. Buồn bực thì cần chỗ phát tiết nên sẽ có mấy tên không may rồi. Không còn ai nói chuyện cùng nên tốc độ của Tà Long từ bình thường thành nhanh hơn một chút. Cách nơi xa xa, Thu Thủy đang cùng đám người của Ma Môn đánh nhau. Nàng nhìn mấy người trước mắt mà cảm thấy khó giải quyết, trong đám người này tuy không mạnh như đám lần trước mà nàng gặp phải nhưng lần này cũng không tốt đi nơi nào. Trong đám người này có hai kẻ có tu vi ngang bằng với, có khi còn hơn nàng một chút. Mới chưa qua vài chục hiệp mà trên người nàng đã bị đâm cho vài lỗ máu. Một tên có giọng nói âm hiểm lên tiếng nói mấy lời ô uế. chống cự làm gì, theo bọn huyên về thì tiểu muội sẽ vô cùng sung sướng, chỉ cần nằm một chỗ bọn huyên sẽ từng người phục vụ cho tiểu muội dục tiên dục tử, chuyện như vậy không phải tốt hơn sao? Làm gì cứ phải chém chém giết giết thế này, nếu lỡ tay lại làm thương đến tiểu muội thì sao? Tên này vừa nói vừa liếm liếm vết máu trên thanh kiếm. Nghe được lời nói này thì trên mặt Thu Thủy càng hiện lên vẻ tức giận, nàng không còn lạ gì với đám ma môn này, ba tỷ muội kết nghĩa của nàng thì có hai người bị đám ma môn này hại chết, bị đám súc sinh này thay phiên trà đạp mà chết, nàng còn nhớ rất rõ khi nàng thấy thi thể của hai vị tỷ muội kia yết hầu bị cắn đứt, cả người đều là tinh dịch, phía dưới thi thoảng lại chảy ra từng dòng chất lỏng màu trắng. Nghĩ tới đây nàng lại hận. Hận thật sâu đám súc sinh này, này như bị điên liều chết tiến lên xông vào mấy người kia mà chém. Thấy cảnh này tên lúc trước hét lớn. Chém hết tứ chi à, miễn không chết là được đem à về thải bổ tới chết thì thôi. Mấy tên bên cạnh nghe vậy lập tức tỏa ra tạo thành trận pháp đem Thu Thủy bao quanh. Người ta thường nói một người khó đánh lại hai người, đằng này nàng lại xông vào một đám người nên chỉ trong vài cái hô hấp một tay của nàng đã bị chặt đứt, trên người lại có thêm mười mấy lỗ máu thấy cả xương trắng hếu. Thấy cảnh này đám ma môn càng phát ra tiếng cười dâm đãng. Thu Thủy càng đánh càng suy nhược do mất máu quá nhiều, trong lúc không biết làm thế nào cho phải nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau khi cố gắng đột phá vòng vây nàng lấy ra một viên ngọc đen từ trong ngực, nhìn viên ngọc đen này nàng cảm thấy bất an nhưng hết cách rồi, nàng đã tới đường cùng, nàng quyết định tin tưởng tên ma đầu kia một lần. Khi nàng đã quyết định tin Xuân Đức một lần thì từ phương xa một con quái vật khổng lồ nhìn như một dãy núi đang phi hành với tốc độ cực nhanh tới đây, thấy con quái vật kia thì nàng trở nên vui vẻ, được cứu rồi, kẻ mà nàng muốn thấy nhất cuối cùng đã xuất hiện. Còn đám người ma môn khi thấy con quái vật kia thì lắp bắp kinh hãi. Từ cái khí tức diệt thế khiến cho bọn họ thở cũng khó khăn kia thì biết ngay con quái vật này có tu vi hơn bọn họ quá nhiều. Bình thường đám quái vật có tu vi thấp hơn cả một đại cảnh giới so với tu sĩ chỉ dựa vào thần thông và sức mạnh cơ thể trời ban là đã có thể chiến đấu ngang tay rồi. Tuy quái vật không làm gì được tu sĩ nhưng ngược lại tu sĩ kia nếu không có bảo vật mạnh mẽ cũng chắc chắn cũng chẳng làm gì được con quái vật. Bọn họ bây giờ rất muốn chạy nhưng hai chân cứ nhũn ra, không làm sao có thể di chuyển được. Khi con quái vật kia tới gần đám người ma môn trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất cả người run lẩy bẩy.